La bàn vận mệnh, chương 764, chấn kinh, gocchuyenaudio.com, đợi trong chốc lát, chưa thấy người trước đã nghe tiếng. Dương huynh, ngươi đã trở lại. Lời vừa dứt, một thân hình khổng lồ xông vào phòng khách quý. Nhìn thấy Dương Thiên Vấn quả nhiên ngồi ở trong phòng, vui sướng hướng Dương Thiên Vấn xông tới. Dương Thiên Vấn ngây ngần cả người một chút, buông chiếc đùa, cầm bầu rượu, lập tức thân hình chợt lóe, trốn khỏi cú ôm này, mở miệng trêu chọc nói. Mập mạp, không cần phải thân thiết như vậy, ta chịu không nổi dáng người khủng bố của ngươi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Mập mạp sừng sốt một lát, ủy khuất nói. Cái này lại không thể trách ta, ai kêu tiểu tử ngươi không kêu một tiếng bỏ đi giờ mới trở lại, ít nhất cũng phát một ít thông tin chứ. Lão tử đang trong cuộc họp, đột nhiên nghe được ngươi đến, lão tử có thể không kích động sao? Dương Thiên Vấn trên mặt tươi cười càng sâu, trong lòng rất là hưởng thụ loại cảm giác đặc thù này. Họp, ta đây tới thật đúng là không phải lúc chính sự quan trọng hơn, ngươi trước đi họp đi, Dương Thiên Vấn mở miệng nói. Chính sự, nói tới cái chuyện này, còn cùng tiểu tử ngươi có liên quan, đi cùng ta đi nghe một chút. Mập mạp trợn trắng mắt nhìn Dương Thiên Vấn một cái nói. Cùng ta có quan hệ, Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi, chính mình rời khỏi hành dương lĩnh đã mấy trăm năm, như thế nào còn có thể cùng ta có quan hệ. Đương nhiên cùng ngươi có liên quan, đi thôi, ngươi sẽ biết. Mập mạp gật gật đầu nói, đối với Dương Thiên Vấn vẫy vẫy tay rồi đứng dậy. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, đi chẳng phải sẽ biết sao, cũng đứng dậy đi theo mập mạp đi ra phòng khách quý. Trong phòng hội nghị cờ lớn ở lầu 3, đang ngồi vây quanh gần trăm người, mà những người này có là quản sự cao tầng Long Phượng Thương Hội, có cũng là đại biểu thế lực khác, cái này thoạt nhìn rất kỳ quái. Vì cái gì đại biểu thế lực khác sẽ chạy đến tổng bộ Long Phượng Thương Hội mà mở cuộc họp đây? Thật ra rất đơn giản, mấy năm nay Long Phượng Thương Hội thế lực bành trướng thật sự lợi hại, là từ mấy trăm thế lực to nhỏ hợp thành Long Phượng Thương Minh. Thế lực này đã muốn phóng xạ đến nửa huyền nguyên đại lục. Lúc này đây người tới tham gia hội nghị còn không phải toàn bộ thành viên Long Phượng Thương Minh, mà là khoảng trăm người đứng đầu trong đó. Dương Thiên Vấn theo mập mạp đi vào phòng hội nghị, mập mạp uy nghi ngồi ở trên chủ vị, sau đó bảo chủ quản Long Phượng Thương Hội bên tay trái đứng dậy, đem vị trí nhường ra. Dương huynh, mời ngồi, Dương Thiên Vấn gật gật đầu, bình tĩnh ngồi xuống, cái ngồi xuống này, khiến cho toàn bộ đại biểu ở đây đều không hiểu, bọn họ cũng không có mở miệng nói cái gì. Nhưng mà trên mặt dị sắc như thế nào cũng che lấp không được, đại đa số mọi người ở trong lòng tìm tòi bộ dáng cùng tư liệu của Dương Thiên Vấn, nhưng tiếc nuối là, bọn họ suy nghĩ nửa ngày cũng không có tìm được tư liệu gì có liên quan tới Dương Thiên Vấn. Trường thiếu minh chủ, vị tiên sinh này là, có người nhịn không được dò hỏi. Ồ, ta đến giới thiệu, vị này chính là vị cao nhân mà mọi người muốn tìm kia, Trương mập mạp mở miệng nói. Vấn Thiên cư sĩ, Dương Thiên Vấn. A, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc nói không ra lời, trên mặt đã hoàn toàn dại ra, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn vẻ mặt khó hiểu truyền âm hỏi. Mập mạp, ngươi đây là sướng thế nào vậy? Ngươi có thể trách ta sao? Năm đó ngươi lưu lại đan dược nay đã. gocchuyenaudio.com muốn huyên náo toàn bộ hành dương lĩnh, không, bao gồm vài cái đại lĩnh ở bên hành dương lĩnh kia đều nổi tiếng. Trương mập mạp không chút nào yếu thế nói trở lại, mấy năm nay, Long Phượng Thương Minh áp lực cũng không nhỏ, tiểu tử ngươi thì sướng rồi, ở bên ngoài phong lưu tiêu sái, ngay sau đó ném ra một cái ngọc giản cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn sờ sờ mũi, tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận xem qua. Cái ngọc giản này ghi lại là thế cục cùng tình cảnh, tình huống phân tích vân vân mà Long Phượng Thương Minh gặp phải trước mắt. Nguyên bản, việc này nguyên nhân là từ chuyện năm đó Quách gia nhị công tử bị ám sát nói lên. Năm đó, Dương Thiên Vấn xem ở mặt mũi Trương mập mạp cùng Khương Nguyên Đông, ra tay cứu vị nhị công tử đã muốn chết rồi này. Huyết sát môn cũng bởi vậy bị đuổi ra hành dương lĩnh, nhưng mà mấy trăm năm trôi qua, huyết sát môn lại đã trở lại, trên tư liệu hoài nghi sau lưng huyết sát môn có hậu trường ủng hộ càng cường đại hơn, nhưng mà vẫn không có tra ra hậu trường là thế lực người nào. Lúc này, địch trong tối ta ngoài sáng, Long Phượng Thương Minh không có thực lực cũng không thể là gì được, ở trước khi thế lực sau lưng huyết sát môn chưa có điều tra rõ. Long Phượng Thương Minh cũng chỉ có lựa chọn ẩn nhẫn. Vài chục năm trước, huyết sát môn lại một lần ám sát, thế mà lựa chọn gia chủ Khương gia, Khương Nguyên Đông vì cứu cha, liền vận dụng viên cửu chuyển hoàn hồn đan quý giá mà Dương Thiên Vấn đưa tặng nọ cứu sống gia chủ Khương gia. Kết quả sự tình đã bị nháo lớn, đan dược có thể làm cho người ta chết mà sống lại, cái này quả thực chính là bom nguyên tử siêu cấp, oành một tiếng giống như nổ mạnh, làm cho cả giai tầng thượng cấp hành dương lĩnh đều chấn động. Không chỉ có là hành dương lĩnh, thậm chí là giai tầng thượng tầng của cả nửa huyền nguyên đại lục đều trong những năm này chiếm được tin tức. Thế lực này thông qua đủ loại phương pháp tìm tới Long Phượng Thương Minh, biểu lộ ra ý nguyện muốn mua. Chuyện này làm cho cả Long Phượng Thương Minh cả trăm thành viên lớn nhỏ cùng chấn động. Dù sao loại đan dược này ai mà không muốn, nếu chỉ là như thế, Long Phượng Thương Minh còn chống đỡ được, dù sao Thương Minh là mở ra buôn bán, thiếu hàng cũng là chuyện bình thường, hơn nữa Long Phượng Thương Minh thực lực cũng không yếu. Cho dù là huyết sát môn cũng không dám công nhiên tìm tới Long Phượng Thương Minh. Nhưng mà loại đan dược này chính là luyện đan tông sư vang danh thần giới cũng không dám nói có thể luyện chế ra, chết rồi sống lại, thần hiệu nghịch chuyển luân hồi. Đây là trung cực theo đuổi của vô số luyện đan sư. Mà hiện tại cửu chuyển hoàn hồn đan xuất hiện, làm cho này giấc mộng đạt thành. Vô số luyện đan sư có điểm thực lực thu được tin tức đều ùa vào thành Hành Dương, bọn họ cũng không phải tới tìm đan dược mà là tìm đến luyện đan sư Dương Thiên Vấn này. Ở tại thần giới, đặc biệt nhân thần giới, luyện đan sư cùng luyện khí sư đều là đám người được hoan nghênh nhất, cũng là chức nghiệp dễ dàng xuất đầu nhất, đồng thời cũng là chức nghiệp cao quý nhất nhân thần giới. Đồng thời cũng là chức nghiệp được người ta tôn kính nhất. Mà chức nghiệp giống như trận pháp sư cùng khôi lỗi sư chính là chức nghiệp làm cho người ta kiêng kỵ nhất. Luyện đan sư tốt, luyện đan dược là vô số thần nhân tu luyện tu hành phải cần, không thể thiếu được, hơn nữa luyện đan sư không giống trận pháp sư cùng khôi lỗi sư làm cho người ta kiêng kỵ như. gocchuyenaudio.com, vậy tự nhiên có vô số người muốn kết giao, cửu chuyển hoàn hồn đan xuất hiện xác thực khiến cho giới luyện đan sư oanh động. Luyện đan sư biết tin tức này, phần lớn đều lựa chọn tiến đến thành Hành Dương, tìm luyện đan sư luyện chế ra thánh dược này. Cấp bậc ngũ tinh tam nguyệt chính là cấp bậc thần chức giả thông dụng. Bình thường cho dù là luyện đan sư cấp nhất nguyệt cũng là khó thấy, nhưng mà hiện tại thì khác. Cái Long Phượng Thương Minh này, trên cơ bản trong 1.000 người đi đường đã có chừng 10 luyện đan sư, mà này đó bên trong đan sư ít nhất có một luyện đan sư cấp bậc nhất nguyệt. Mà dòng người tới thành Hành Dương tới trăm vạn để tính toán, suy nghĩ một chút trong đó có bao nhiêu nguyệt cấp. Luyện đan sư này mới là làm cho Long Phượng Thương Minh chân chính đau đầu, bọn họ là một đám đại gia không thể trêu chọc, hơn nữa cho dù là hơn 10 vị đại sư nguyệt cấp cùng một vị tông sư tam nguyệt bên trong Long Phượng Thương Minh đều muốn gặp Dương Thiên Vấn. Có thể nghĩ cái cửu chuyển hoàn hồn đan này mang đến rung động bao nhiêu. Cũng may mắn, Long Phượng Thương Minh thế lực cùng thực lực đủ để cam đoan sở hữu ích lợi cửu chuyển hoàn hồn đan, nếu không Dương Thiên Vấn gặp phải chính là vô số thế lực đấu đá cùng mời chào. Cửu chuyển hoàn hồn đan bị giới đan sư tôn sùng là thánh dược, mà luyện đan sư luyện chế ra loại thánh dược này tự nhiên không phải tam nguyệt tông sư có thể hình dung, giới đan sư phổ biến đem tông sư cấp bậc siêu việt tam nguyệt xưng là thánh sư. Đan đạo thánh sư, bao nhiêu năm rồi, nhân vật cấp tông sư tam nguyệt tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vô số năm tích lũy xuống cũng là có vẻ khả quan. Trên cơ bản các thế lực lớn đều có nhân vật cấp tông sư, mặc kệ là luyện đan sư hay là luyện khí sư. Nhưng mà có thể bị công nhận là thánh sư, hầu như không có. Dương Thiên Vấn chính là nhân thần giới từ trước tới nay, là luyện đan sư đầu tiên đi lên thánh sư. Đương nhiên, bên ngoài chỉ biết là có Dương Thiên Vấn người này, nhưng mà cụ thể là ai, ai cũng không rõ ràng lắm, cũng chỉ có 3 người thượng tầng cấp cao nhất Long Phượng Thương Minh mới biết được. Mà lúc này đây, thật sự là bởi vì đại sư Nguyệt cấp đi vào thành Hành Dương rất nhiều, Long Phượng Thương Minh thật sự là muốn áp cũng áp không được, cho nên mới tổ chức đại hội để thảo luận. Ngay tại lúc này, Dương Thiên Vấn đã trở lại. Trương Mập Mạp tự nhiên sẽ không cùng Dương Thiên Vấn khách khí, cái phiền toái này vốn chính là Dương Thiên Vấn gây ra, mấy chục năm này, Long Phượng Thương Minh chống đỡ áp lực thật lớn đem sự tình kéo dài tới hiện tại, hầu như đã muốn đến bên bờ núi lửa phun trào. Cho nên Dương Thiên Vấn vừa đến, Trương Mập Mạp liền đem Dương Thiên Vấn kéo đến phòng họp, toàn bộ thế lực đang ngồi đều là thành viên tương ứng Thương Minh, mọi người đều có cùng ích lợi. Trương Mập Mạp không có giấu giếm thân phận Dương Thiên Vấn. Hơn nữa Trương Mập Mạp cũng không cần giấu giếm, cái này vốn chính là chuyện tốt. Đan đạo thánh sư, Dương Thiên Vấn đi lên ngai vàng này, vậy có thể nói nổi tiếng thần giới, chính là đan sư giới đệ nhất nhân. Hơn nữa Long Phượng Thương Minh giúp đỡ thế lực gì muốn động tới đều suy nghĩ một chút hậu quả có thể gánh vác hay không. Cái cửu chuyển hoàn hồn đan dụ hoặc là đủ để cho các cao thủ cường giả tự do rời núi tương trợ cũng đủ để mời ra một ít cường giả ẩn cư nhiều năm. Cách chương.